Tiên tử xin tự trọng, chương 966, ngày đầu tiên không có bồng bồng. Góc truyện audio.com, Tần Dịch ở trong động phủ tế ra thời huyễn không gian, yên tĩnh mà tiềm tu khôi phục gần một năm thời gian, thực tế là một ngày. Nguyên nhân lâu như vậy, không chỉ là vì khôi phục mà là vô tướng rồi. Vốn sau trận linh hồn giao hòa này, cũng chỉ còn lại một tầng cửa sổ giấy, sở dĩ không có đột phá, vẫn là bồ đề soi thấy mềm yếu. Lúc không còn Liêu Tô tự biết không thể lại có bất kỳ ỷ lại, khắc phục tầng mềm yếu này, thậm chí nhận định. Con mèo thối ngươi mới cần ta đấy. Tầng giấy kia liền phá, vô thanh vô tức, thì ra chính là đơn giản như vậy. Khôi phục chẳng qua là vài ngày, mà củng cố sau khi đột phá, liền trọn vẹn bỏ ra 6-7 tháng. Đối với người khác xem như nhanh như bay rồi. Tần Dịch lúc này trong đầu hiện lên một nghi hoặc, lúc trước nhà cô nương vô tướng, vì sao không cần thời gian củng cố. Đại bộ phận người ngay cả càn nguyên đều phải củng cố 1-2 năm, nếu không cảnh giới không vững. Nhà cô nương lúc trước là chính mình mở mắt liền nói đột phá vô tướng rồi, rõ ràng đều không cần quá trình. Nàng vốn chính là vô tướng A, người này giấu giếm không ít đồ vật, sau này có rảnh nhất định phải hỏi rõ ràng. Nhưng hiện tại không rảnh, tối thiểu phải đi gặp vô tiên trước. Mà sau khi đột phá cũng không có dừng lại. Bồng bồng song tu mang đến hồn lực quá dồi dào, kể cả lúc trước ăn quả bồ đề thu lấy thái dương chi tức cũng đồng dạng là tồn trữ đợi dùng, đều là năng lượng dự trữ, một khi vượt qua vô tướng khảm liền có thể lại tăng lên. Một khi vượt qua chính là thẳng đến tầng thứ 2, thậm chí đều tiếp cận đột phá tầng thứ 3 rồi. Cái này cũng bỏ ra 3-4 tháng, vì vậy lúc rời khỏi thời huyễn không gian, vừa vặn một ngày. Đứng trong động phủ Tần Dịch cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, cảm thụ lực lượng mênh mông cùng với bình thản trong lòng, bỗng nhiên liền có một loại cảm giác, từng trải, kỳ quái, giống như đối với chuyện gì cũng trở nên bình tĩnh, sóng lớn không kinh động. Đây gọi là trưởng thành sao, chỉ vì một viên cầu chảy, ỷ lại đối với nàng lại đạt đến trình độ như vậy. Tần Dịch nhẹ nhàng thở dài một hơi, nắm chặt nắm đấm. Tu luyện không tính thời gian, ngày đầu tiên không có bồng bồng, bắt đầu. Tần Dịch thu hồi thời huyễn chi xa, thong thả đi đến chỗ vặn vẹo then chốt ở trung tâm động phủ. Vô tướng, đã có năng lực xé mở thông đạo không gian nhất định. Hy Nguyệt Tà Kình Thiên đi đại hoang đều là đi như vậy đấy, bất quá bọn hắn không phải tu không gian chi đạo, đây chỉ xem như là thông hiểu khía cạnh đại đạo, có thể có lý giải cùng sử dụng trình độ nhất định, bởi vậy bọn hắn xé mở không gian là có cực hạn đấy. Trước hết phải khảo sát tiết điểm bạc nhược nhất của hai bên, dự đoán thiết trí thông đạo chi kiều, cho nên lúc trước Hy Nguyệt Tà Kình Thiên về Thần Châu, đều là xuất hiện ở cùng một điểm. Cho nên bọn hắn cũng không có khả năng có mặt khắp nơi mà xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Nhưng Tần Dịch phát hiện chính mình dường như không cần phiền toái như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn thấu hạch tâm vặn vẹo, tất cả các con đường không gian giống như mạng nhện rõ ràng rành mạch, hắn phát hiện mình có thể phân tích ra. Tất cả không gian giống như đều là liên thông, hoặc là nói đều là có thể trùng điệp, vì vậy đều là có biện pháp tới thẳng đấy. Ngay cả lợi dụng con đường đã có đều không cần, chỉ cần phân tích cấu thành, có thể tự mình xây dựng khuôn mẫu. Góc truyện audio.com, chính mình thiết trí đường lớn có mặt khắp nơi. Đây là vô tướng của hắn, kết hợp không gian chi đạo của Liêu Tô ở trong đó, vương miện cho cảm ngộ cùng nhận thức đại đạo pháp tắc. Cũng không cần lại hỏi bồng bồng rồi, chính mình có thể làm được. Nàng nên dạy nên lưu, đã dạy xong rồi. Sau này toàn bộ đều là chuyện cần tự mình truy tìm, không phải người khác có thể giúp đấy. Tần Dịch trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thò tay vạch một cái, phảng phất ở trong không gian phá ra một cánh cổng ánh sáng. Tiến tới thân hình nhoáng một cái, biến mất trong cổng, quang mang lập lòe, dần dần ngừng lại không thấy. Khi xuất hiện lại, đã ở Long Nguyên Thành. Đây chính là vô tướng của Tần Dịch, tướng giả, hình giả, miên man rằng giặc mà không thể đặt tên, rồi lại trở về cõi vô vật, đó là cái dạng không có hình dạng, cái tượng không có hình tượng, thấp thoáng mập mờ. Không chỉ là chính mình ý thức vô hình, tùy tâm sở dục không bị câu thúc, ngay cả thời không cũng không bị câu thúc, nhảy ra tam giới ngũ hành. Đây chính là thần tiên. Vô tướng vốn chính là thần tiên, tiêu chuẩn cơ bản của thần tiên đại kiếp năm đó. Thành tiên rồi à? Tần Dịch lắc đầu, phát hiện mình đối với cái này lại là không hề cảm giác. Ngay cả Lý Vô Tiên mất tích chuyện như vậy, hắn cũng chỉ là trong lòng nhảy một cái, rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Vô Tiên mất tích, đứng ở trong tầm điện của Lý Vô Tiên, trước mắt có một thiếu nữ áo bào vàng, nhìn thoáng qua là Lý Vô Tiên, nhưng Tần Dịch làm sao có thể nhận sai. Đó là Lý Thanh Quân, tối hôm qua vẫn còn, sáng sớm hôm nay không thượng triều chúng ta mới biết được nàng mất tích. Lý Thanh Quân mệt mỏi tựa ở trên người hắn, người đã đến là tốt rồi, người đã đến là tốt rồi. Tần Dịch hắn vốn là chỗ dựa của rất nhiều người, mà không phải dựa vào người khác đấy. Cho nên ngươi ngụy trang thành vô tiên, tạm thời ổn định triều đình. Đúng, Lý Thanh Quân ngẩng đầu nở nụ cười. Ta phát hiện ngược lại cũng không khó. Tần Dịch bật cười, ngươi vốn chính là nhiếp chính vương của nàng. Lý Thanh Quân kéo hắn ngồi xuống ghế bên cửa sổ thấp giọng nói. Ta cùng vô tiên lớn lên vốn là rất tương tự, trang điểm che lấp một chút, ngồi trên kim điện quần thần cũng không ai có thể nhìn ra, tận lực giảm bớt vấn đáp là được. Tần Dịch nói, ta thêm chút biến hóa thuật cho ngươi, phàm tục khẳng định không ai nhìn ra được, vấn đáp như thế nào cũng không sao. Nhưng vấn đề là đây cũng không phải là kế lâu dài. Ân, Lý Thanh Quân hỏi, nhìn ngươi cũng không khiếp sợ, có phải biết rõ tình huống như thế nào đúng không? Người trên trời đã có thái thanh, thân phận của vô tiên rất khó lại giấu giếm. Tần Dịch giản lược giới thiệu tình huống một chút, lại nói. Lúc trước khi ta đi, ý thức của Giao Quang đã độc lập thức tỉnh, nàng tất nhiên có thể phát giác Thái Thanh xuất hiện, chạy trốn xem như không quá bất ngờ đấy. Lý Thanh Quân trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Nhưng hẳn sẽ nói với ta mới đúng, loại tình huống này chẳng lẽ là Giao Quang chủ đạo vô tiên? Có khả năng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho Giao Quang chiếm cứ chủ đạo, vô tiên có khả năng cũng có ý thức phối hợp, dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng nhỏ. Tần Dịch trầm tư nói, nếu như đoán không sai, nàng lúc này hẳn là đi tìm kiếm phương pháp mau chóng khôi phục thực lực. Góc truyện audio.com, tin tức nhiều bên đều nói cho ta biết, Giao Quang ánh mắt nhìn thấu vạn cổ, ta xem nàng hơn phân nửa là có chút chuẩn bị, có thủ đoạn nhanh chóng khôi phục. Lý Thanh Quân yên tâm một chút, nói cách khác không cần quá lo lắng an nguy. Tần Dịch mím môi nói, ta chỉ lo lắng tương lai liền không còn là vô tiên chủ đạo rồi. Lý Thanh Quân im lặng một lát, đột nhiên tự giễu mà cười. Ngươi xem, quả nhiên vẫn là ngươi tìm thuốc trở về, lại không kịp. Tần Dịch vuốt minh hoa ngọc tinh trong giới chỉ, trầm mặc. Đi Bồ Đề tự trước mà không phải đi Nam Cực trước, chính là vì nhanh chóng giải quyết minh hoa ngọc tinh trở về cứu vô tiên, lại như cũ đã chậm. Lịch sử luôn là đang không ngừng tuần hoàn, loại cảm giác này thật sự khó chịu. Hắn hít một hơi thật sâu, an ủi. Tình huống cũng không có xấu như vậy, chung quy đều còn sống là tốt rồi. Nói không chừng nàng ly khai như vậy ngược lại là một chuyện tốt đấy, ít nhất ngươi liền không cần cùng người trên trời trực tiếp đối mặt. Tương lai nếu ta có thể tìm được nàng, còn có thể lại cân nhắc thủ đoạn. Ta đã vô tướng tầng thứ hai, kiến thức đã rộng, không còn là tiểu phương sĩ mờ mịt không biết làm sao năm đó. Lý Thanh Quân yên lặng nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Ân, đã từng muốn đuổi theo bước chân của hắn, cho đến hôm nay Lý Thanh Quân phát hiện thật sự đuổi không được. Nàng sau khi chiến Mang Sơn, thật vất vả đột phá càn nguyên, cùng Tần Dịch ở trong thời huyễn không gian rằng co hơn 2 năm mới xong tu đạt tới tầng thứ 2. Tần Dịch đi một chuyến Bắc Minh, nhìn như sống một ngày bằng một năm cực kỳ lâu, thật ra tính toán đâu ra đấy đều mới 1-2 tháng, nàng càn nguyên vẫn là tầng thứ 2 ngay cả động đều không động. Nhưng Tần Dịch cũng đã vô tướng rồi, đuổi không kịp vậy liền không đuổi. Càn nguyên chi thọ gần vạn năm, cũng đã đủ cùng hắn làm bạn. Trong vạn năm này, ai biết chuyện gì xảy ra, cần gì xoắn suýt, hết thảy phiền nhiễu, giao hắn xử lý là tốt rồi. Đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể xử lý. Nếu như muốn tìm vô tiên, ngươi có manh mối không? Lý Thanh Quân vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Tần Dịch biết rõ đây không phải là muốn đạt được đáp án gì, chẳng qua là cầu an tâm. Nhưng hắn thật sự có manh mối. Thanh Quân, ngươi còn nhớ con ngựa báo tin cho vô tiên kia không? Ân, Tần Dịch nói, thế giới này chỉ lớn như vậy, trong đó yêu tộc tương quan ta đã vô cùng quen thuộc, rất khó lại có chỗ bỏ sót. Nhưng cho đến hôm nay lại vẫn như cũ không có ai biết con ngựa kia, nói rõ không phải là yêu tộc, càng có khả năng là người khác nuôi dưỡng. Như vậy con ngựa này đến cùng ai nuôi? Lý Thanh Quân nói, trên trời, phục bút vô tiên kiếp trước chôn. Có khả năng, nhưng nơi đây có một vấn đề, lúc vô tiên mới sinh ra ai cũng không biết nàng là ai, cho dù là phục bút kiếp trước của nàng cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa đấy. Tần Dịch thấp giọng nói, nơi đây tất nhiên có một cơ hội để cho các nàng gặp nhau, tốt xấu phải gặp nhau, mới có thể có chỗ câu thông đúng không? Lý Thanh Quân sững sốt một hồi, vậy làm sao gặp nhau? Thời điểm vô tiên còn quấn tã sống trong vương phủ, nhìn thấy ngựa từ bên ngoài đến, chỉ có một con. Tần Dịch bình tĩnh nói. Ngươi cũng từng gặp, thời điểm huynh muội các ngươi vào trong núi tìm ta, con ta cưỡi rời núi kia. Cách chương.